Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 06, Trung Pháp Tướng. Triệu Nhiên thuận Chu Thất, cô chỉ rõ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy tiểu trên gò núi trụi lùi không có chút nào cỏ dại bụi cây. Chỉ ở đỉnh chỗ sinh trưởng một gốc đại dong thụ, thân cây tráng kiện, lại phân ra vô số cây hệ chôn sâu tại đất. Cành lá dày đặc giống như hoa cái. Cái này khỏa cây rong hoa cái đỉnh ngồi xếp bằng lấy một cái mặt mũi nhăn nheo lão tăng. Áo bào màu vàng cà sa, chắp tay trước ngực, nhắm mắt không nói. Đây là Triệu Nhiên tại thế này giới nhìn thấy cái thứ nhất Phật môn tăng nhân. Trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, ngưng thần tại hai mắt, nhìn kỹ lại. Chỉ gặp lão tăng này tính cả tọa hạ cây rong liền thành một khối. Nhưng quanh người tựa hồ hoàn toàn không có khí cơ vận hành lưu truyền. Liền như là người chết. Cực kỳ quái dị, để Triệu Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Tỷ, hòa thượng này có chút cổ quái. Triệu Nhiên nhịn không được nói. Chu Thất cô hơi cảm giác kinh ngạc. Người cũng đã nhìn ra. Làm sao nhìn ra được? Triệu Nhiên trong chốc lát tìm không thấy thích hợp hình dung. Chỉ đành phải nói, nói không nên lời, tóm lại không giống người sống. Chu Thất cô gật đầu khen ngợi, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Triệu Nhiên hỏi, làm sao làm, đánh thắng được sao? Chu Thất cô không lại nói tiếp. Cải thành thì thầm truyền âm, tiểu vô tướng pháp, rất cao minh môn đạo. Đáng tiếc cái này còn lừa chọc cảnh giới thấp chút. Ngươi nếu là có thể thấy rõ ràng, thuận tiện sinh nhìn xem đi, cũng coi như được thêm kiến thức. Gặp Chu Thất cô lòng tin tràn đầy, Triệu Nhiên liền an tâm. An họa trên lưng lừa, ngưng mắt tương vọng, đồng lão xuống ngựa, không chút hoang mang hướng về phía trước bước đi thong thả mấy bước. Trong tay mộc trượng nhẹ nhàng hướng về thân thể phía trước điểm ra. Đốt đốt đốt, đập vào trên mặt đất, ném ra 9 cái nhàn nhạt tiểu hố đất. Hắn cất bước tiến lên, liền 9 cái hố nhỏ đi cái cửu cung bước, sau đó dừng ở trung cung chi vị. Giây lát, đồng lão cởi xuống phía sau hồ lô lớn, ủng ụp rượu vào miệng, lau lau dính tại râu tóc trên vết rượu, thở dài. Một bên đem hồ lô một lần nữa cõng lên người, một bên thầm nói, cần gì chứ, cứ như vậy vô ích nộp mạng, coi là thật không đáng. Như thế một phen động tĩnh xuống tới, trên tán cây lão tăng như cũ nhắm mắt không nói, tựa như căn bản không có phát giác được đồng lão đám người đến. Chu Thất cô không nhịn được nói, nơi đây cứ như vậy cái con lừa chọc, không có người bên ngoài. Liếc qua thấy ngay sự tình, nơi nào còn cần ngươi hao tâm tốn sức đi tính, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Đồng lão gật đầu nói, vẫn là cẩn thận chút tốt. Dừng một chút, hô một cuống họng, lão tứ, vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh lướt qua Triệu Nhiên bên cạnh, hướng về cây rong chạy gấp mà đi, lại là tứ sư huynh xuất thủ. Tứ sư huynh mau lẹ như điện, mấy hơi thở liền đã vượt qua 100 bước khoảng cách, đảo mắt đi vào dưới đồi nhỏ, lập tức đột nhiên vọt lên, toàn bộ thân thể nhào về phía tán cây đỉnh lão tăng. Nếu như Triệu Nhiên không có phần này nhãn lực, không có mảnh tác mở ra thiên nhãn ngưng thần, hắn chỉ sợ giờ phút này trong mắt ngoại trừ một đầu bóng đen tàn tuyến bên ngoài. Căn bản phân biệt không rõ tứ sư huynh động tác. Tứ sư huynh nhảy lên thật cao, nhảy lên liền là cao 5-6 trượng, có khả năng cùng trên tán cây lão tăng ngang bằng. Lão tăng rốt cục mở mắt, hai đạo bạch mang từ trong mắt đột nhiên xuất hiện, kích xạ không trung tứ sư huynh. Tứ sư huynh mũi chân trên không trung hư điểm hai cái, liền tựa như dẫm lên một loại nấc thang, thân hình lần nữa cất cao 3 thước. Kia hai đạo bạch mang từ hắn dưới mặt bàn chân lướt qua. Đánh trúng phương xa một tảng đá lớn. Đem cự thạch trực tiếp đánh nát. Tứ sư huynh lúc này đã cao hơn lão tăng một thân hình. chân phải nhọn trực tiếp đá hướng hắn đầu chọc, mắt thấy liền muốn đá đi lên. Lão tăng kia hai tay một vòng, một đóa hoa sen lên đỉnh đầu nở rộ, quang mang nổi lên bốn phía, ong ánh sáng long lanh, trắng nõn bên trong lộ ra vài tia phấn màu, trông rất đẹp mắt. Hoa sen nở rộ thời khắc, một cỗ hương hoa hướng về tứ phía khuếch tán ra, liền ngay cả dưới đồi nhỏ bên ngoài trăm bước Triệu Nhiên đều ngửi thấy kia tia như có như không. Thơm ngọt vị, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy mùi hoa này cực kỳ sảng khoái. Bình thản bên trong mang theo vài phần hơi say rượu, nghe ngóng như uống cam thuần, nhịn không được liền muốn nhiều hút mấy cái. Đồng lão hừ nhẹ một tiếng, giọng nói như chuông đồng, đem Triệu Nhiên từ men say bên trong bừng tỉnh, sau đó giơ lên mộc trượng lên đỉnh đầu vờn quanh một tuần. Vài vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từ mộc trượng đỉnh tuôn ra, như cái lồng đem chính hắn, Chu Thất Cô, Triệu Nhiên cùng Hồ Thị ba miệng vòng ở trong đó. Triệu Nhiên một thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra, thấy vừa rồi kém chút gặp ám toán, không khỏi sợ không thôi. Lúc này mới tính chân chính cảm nhận được vì sao Vô Cực Viện các sư huynh nhóm vừa nghe nói muốn hiệp trợ đạo môn hành tẩu bắt yêu đấu pháp, liền từng cái sợ hãi không hiểu, như tránh rắn rết. Chuyện này thật không phải đùa giỡn, coi như cách xa như vậy, cũng như cũ tránh không được kém chút bị thương tới vô tội. Lại nhìn tán cây phía trên, tứ sư huynh tựa hồ bị kia đóa hoa sen bắn đi ra, trên không trung lại không mượn lực chỗ, hướng về dưới cây nghiêng nghiêng rơi xuống. Lão tăng rốt cục đứng dậy, trên mặt không buồn không vui, nhìn qua rơi xuống tứ sư huynh, hai tay đột nhiên tăng vọt hơn trưởng, bàn tay như cự bồn kích cỡ tương đương, chụp vào tứ sư huynh. Tứ sư huynh từ không trung rơi xuống, mắt thấy cách mặt đất chỉ còn lại xa ba thước gần, tựa hồ liền bị bàn tay bắt lấy thời khắc, chợt ở giữa ngạnh sinh sinh ngừng lại rơi xuống tình thế. Toàn bộ thân thể nằm ngang giữa không trung, hơi hơi dừng một chút, động tác này cực không cân đối, phi thường khó chịu, thấy thế nào làm sao không thoải mái. Triệu Nhiên trực giác cảm giác trong lòng phiền muộn dị thường, tạng phủ cuồn cuộn, thiếu chút nữa có phun ra. Lão tăng song trưởng bắt hụt, Triệu Nhiên rốt cục nghe thấy hắn phun ra chữ thứ nhất, ồ. Tứ sư huynh một mực ôm trong ngực chuôi này đại kiếm rốt cục xuất thủ, mới từ trong ngực hắn bay khỏi, gặp lại lúc đã thật sâu cắm ở đại dong thụ rễ cây quấn quanh ôm lấy trên một tảng đá. Cả khỏa cây dong liên đới trên tán cây hất lên áo bào màu vàng cà sa lão tăng, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Cả tòa trên gò núi chỉ còn lại một cái ngồi xếp bằng áo trắng tăng nhân. Cái này tăng nhân số tuổi không lớn, nhìn qua cũng liền cùng Triệu Nhiên sai kém phảng phất. Giờ phút này, cái này áo trắng tăng nhân toàn thân run rẩy không ngừng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, gần phân nửa tăng y đều bị nhuộm đỏ. Trên ngực của hắn đang cắm tứ sư huynh vừa mới phát ra chuôi này đại kiếm. Áo trắng tăng khó khăn đem chắp tay trước ngực, tụng câu A-di-đà Phật, sau đó nói, nguyên lai ngươi đã sớm khám phá. Tứ sư huynh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, công pháp cao minh, đáng tiếc cấp độ quá thấp, chỉ là chúng pháp tướng mà thôi, cũng dám ra cướp đường. Đưa tay một chiêu, đại kiếm tự bạch áo tăng tim bay ra, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung rơi vào trong vỏ kiếm. Áo trắng tăng lập tức nhào đất mà chết. Tứ sư huynh nhìn cũng không nhìn, ôm ấp đại kiếm, đi tới tiểu gò núi chỗ cao nhất, không nhúc nhích, mục ngắm phương xa. Một trận gió núi phất qua, thổi lên áo đen vạt áo mang bồng bềnh. Đối với tứ sư huynh đùa nghịch tư thế, Triệu Nhiên nhịn không được vui vẻ. Gia hỏa này rất hiểu bày tạo hình nha. Một bên Chu Thất Cô lại hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ lại hướng Triệu Nhiên nói nhỏ, ta liền không quen nhìn hắn điểm này. Đám người trên đến gò núi, đi vào kia áo trắng tăng bên thi thể. Chỉ thấy cái này tăng nhân thi thể ngay tại tuyết tan dần dần tiêu vong. Thấy Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng Chu Thất cô hỏi ý nguyên do. Chu Thất cô giải thích, nói tu luyện vô tướng công pháp tăng nhân đều là cái này tính tình. Sau khi chết nhục thân sẽ rất nhanh tiêu tán. Tăng nhân thi thể triệt để tiêu tán về sau, áo trắng ca sa trải phẳng trên mặt đất, bên trong nhô lên không chừng, tựa hồ có dấu vật. Đồng lão lấy mộc trượng đem tăng bào bốc lên, lập tức chấn động rớt xuống mấy món lộn xộn tạp vật. Một bản đạo thư tên là Ngũ Huyền Chỉ Quyết, mấy món đạo môn pháp khí như kim linh, phất trần, nói thước những vật này. Ngoài ra còn có hai khối ngọc bài, một bình dược hoàn, mười mấy viên tiền tài, cùng một phương lớn chừng bàn tay vàng lá. Đồng lão vẫy tay, hai khối ngọc bài lăng không bay lên, bị hắn nắm trong tay. Triệu Nhiên cẩn thận đi xem, cái này hai khối ngọc bài cùng đồng lão, Chu Thất cô, tứ sư huynh trên người ngọc bài cùng loại. Xác nhận đạo môn quán trong các người xác minh thân phận tín vật là bảo vệ Ninh phủ hành phúc quán đạo sĩ. Đồng lão nhìn thoáng qua, đem ngọc bài ném cho Chu Thất cô. Chu Thất cô nhìn xong, lắc đầu nói, tông đằng hóa, hình đằng thu, không biết. Đồng lão nói, hai người này là hành phúc quán tại bảo vệ Ninh phủ đạo môn hành tẩu, họ tông ta gặp qua. Bản sự còn có thể, thiện làm Ngũ Huyền Chỉ, là hành phúc quán lưu luyện sư đệ tử. Hai năm trước ba sơn một quật quỷ làm ầm ĩ rất lợi hại. Liền là hắn phá bản án, một mình tìm tới cửa, đem 13 quỷ toàn bộ diệt sát. Một cái khác hình đằng thu ta chưa thấy qua, nghe nói cũng là hành phúc quán gần 2 năm ngoi đầu lên tuấn kiệt. Hắn đã từng khiêu chiến qua tứ sư đệ nên biết, trong gió độc lập tứ sư huynh cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng nói, bản sự thấp, không đủ nhấc lên. Đồng lão cười một tiếng, chợt thở dài, không nghĩ tới đều gãy ở chỗ này. Nói xong, hắn tương đạo sách, pháp khí, ngọc bài những vật này hết thảy thu nạp tại trong tay áo. Nói, rơi vào tu luyện tiểu vô tướng pháp yêu tăng trên tay. Hai bọn họ chỉ sợ thi thể đã không thể được. Quay đầu ta đem những này sự vật trả lại hành phúc quán a. Trên mặt đất còn lại kia mét vuông thật mỏng kim diệp, đồng lão cũng thu hút trong lòng bàn tay xem xét. Xem xét phía dưới trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Nguyên lai là vạn pháp tự yêu tăng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.